Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 384. Anh bị người khác hãm hại thì đúng hơn. Nếu lúc này anh bị nhốt ở đảo băng diệt 7 ngày thì dù có trở về được, Dương Hoa cũng không còn. Vì vậy dù có thế nào anh cũng chấp nhận. Thầy Đô Lâm, cậu đang từ chối đúng không? Người đứng đầu đột nhiên nhìn anh bằng ánh mắt đầy sắc ý. Nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm đi nhiều, là mình biết nếu là từ chối thẳng thừng thì sẽ bị Đội Thiên Khải giết chết. Bọ không biết khách khí là cái gì, làm trái ý thì họ giết thôi. Nghĩ đi nghĩ lại là mình hít một hơi thật sâu. Các vị có thể đổi địa điểm khác không? Cậu không có quyền lựa chọn, cậu chỉ có thể chấp nhận thôi. Tôi không nói là không chấp nhận, chỉ là... Thầy Đại Lâm, chúng tôi cho cậu một ngày chuẩn bị. Ngày mai chúng tôi sẽ đưa cậu tới đảo Băng Diệp. Cậu có thể xử lý công việc của mình trong khoảng thời gian này. Nếu cậu không nghe theo thì chúng tôi sẽ tiến hành xử lý toàn bộ người liên quan tới Dương Hoa trong ngày mai, không giữ một ai hết. Người này nói xong quay người định rời đi. Họ không đưa ra phán quyết mà họ đang uy hiếp. Từ từ đã, Lâm Minh hét lớn. Đám đông dừng bước, người đứng đầu khẽ quay đầu lại. Lâm Minh bặm môi. Tôi ra tay với nhà họ Thái, họ Đông không phải vì muốn thôn tính họ chiếm Bồ Thành mà là tự vệ. Tôi tin chắc các vị cũng đã tìm hiểu. Ngoài ra cách trừng phạt này chẳng khác gì để Dương Hoa của tôi vào chỗ chết. Cái tên Thiên Khải mang ý nghĩa là sự công bằng. Vậy mà các người lại đối xử với Dương Hoa như vậy. Vậy có công bằng hay không? Phù hợp hay không? Các người không thấy áy náy sao? Người kia nhìn Lâm Minh đi ra nói. Điều đó không liên quan gì tới chúng tôi hết. Nói xong, người này rời đi. Lâm Minh im lặng, anh ngồi xuống ghế với vẻ mặt lạnh tanh. Chuyện này khó nhằn hơn anh tưởng tượng. Nguyên Tinh và Tà Tục Dư lập tức có mặt. Nên đó có hai người này được coi là có trọng lượng nhất. Bọn họ tức tốc tới phòng làm việc. Thấy Lâm Minh đang trầm ngâm suy nghĩ thì cả hai đều cau chặt lông mày. Thầy Lâm, tình hình thế nào rồi? Tạ Tùng Dương thận trọng hỏi. Rất phức tạp, Lâm Minh đáp. Phức tạp sao? Anh thuật lại sự việc, hai người nghe xong bèn tái mặt. Vậy là muốn tiêu diệt Dương Hoa rồi. Nguyên Tình siết thật đậm đấm. Mặc dù nhốt có 7 ngày, nhưng tôi có biết về đảo Băng Diệp. Nó nằm ở phía tận cùng phía Bắc, cách chúng ta hàng nghìn cây số, cả đi cả về tầm hơn 10 ngày. Nếu như thời Lâm mà rời đi như thế, sợ rằng lúc quay về, Dương Hoa đã không còn nữa rồi. Tạ Tùng Dương nói ra. Hơn nữa, cậu bị người khác tố cáo, xem ra có người âm thầm ra tay với chúng ta rồi. Nếu cậu tới đảo Băng Diệm thật, một khi những kẻ đó ra tay, thì chúng tôi nào phải là đối thủ của bọn họ. Nguyên Tinh vội vàng nói ra. Tôi biết, vì vậy người báo tin là ai, phải nhanh chóng đi điều tra ra. Lời mình nói tiếp, có vẻ đội phán quyết Thiên Khải cũng không quá cứng nhắc. Nếu không thì Dương Hoa đã sớm bị bọn họ tiêu diệt rồi. Giờ đi cũng được mà ở cũng không xong. Phải làm thế nào đây? Nguyên Tinh cắt chặt lông mày. Thần Lâm, hay là thế này đi. Chẳng phải chúng ta vẫn còn một ngày để chuẩn bị sao? Nhân lúc sự việc vẫn chưa lan ra ngoài, chúng ta di dời người của Dương Hoa tạm thời đi lánh nạn tầm 10 ngày. Tạ Tùng Dương nói ra. Nhiều người như vậy di chuyển chắc chắn sẽ gây ra sự chú ý. Tới khi đó e rằng các gia tộc khác cũng sẽ ra tay với chúng ta mất. Thầy Lâm, chúng ta không còn thời gian nữa rồi. Bây giờ việc cậu phải đi tới đảo Băng Diệp đã chắc như đinh đóng cột. Nếu không di chuyển người rời đi, một khi kẻ địch tấn công, những lúc cậu không ở đây thì Dương Hoa sẽ biến thành biển máu. Nếu nào cậu đã quên sự việc xảy ra với Huyền Y Phái rồi sao? Tạ Tùng Dương khuyên can. Nhất lời Lâm Minh giật mình. Một lúc sau anh lên tiếng. Nếu đã vậy thì Tạ Tùng Dương, tôi nghe theo ông, lập tức sắp xếp cho toàn bộ người Dương Hoa và Huyền Y Phái cùng các thành viên đang ở trong gian thành rời đi, cố gắng hoàn thành trong thời gian ngắn nhất có thể. Vâng, Tạ Tùng Dương gật đầu. Nhưng đúng lúc ông ta định lấy điện thoại ra gọi lại thì có một số khác gọi tới. Tạ Tùng Dương giật mình, vừa ở nút nghe ông ta lập tức tái mặt. Cái gì, nhanh vậy cơ sao? Được, tôi biết rồi. Tạ Tùng Dương mặt cắt không ra máu, vội buông thẳng điện thoại xuống. Nguyên Tinh và Lâm Minh nhìn ông ta chậm chậm. Xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Minh trầm giọng. Tạ Tùng Dương chần chừ rồi lên tiếng. Dịch Quế Lâm xảy ra chuyện rồi, vừa được đưa tới học viện Uy Phái, toàn thân đẫm máu, gãy tứ chi, đang hấp hối. Ông ta được cử đi theo dõi học nhân cốc đúng không? Đúng vậy, nhưng bị phát hiện ra. Không chỉ vậy, ông ta còn mang về một thông tin. Thông tin gì? Cốc chủ bắt đầu hành động rồi. Nhất thời cả căn phòng im lặng như tờ. Nguyên Tình cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc từ đỉnh đầu xuống gót chân, khuôn mặt già nua vô cùng đặc sắc. Còn Lâm Minh chẳng nói lời nào. Đúng thời khắc then chốt này thì Hồng Nhân Cốc lại hành động. rõ ràng là nhằm vào Lâm Minh mà. Đúng là họa vô lương trí. Rang. Đến lúc này điện thoại Lâm Minh vang lên chuông báo. Mở điện thoại ra xem là tin nhắn Lâm Việt Nam gửi đến. Vừa nhận được tin, người hầu nhân cốc đã mai phục ở xung quanh Giang Thành, bảo vệ chặt chẽ. Tất cả người của Dương Hoa chỉ được phép vào, không được phép ra. Sáng ngày kia, cốc chủ Hồng Nhân Cốc sẽ xuất phát đến Giang Thành. Mối quân đầu tiên của Hồng Nhân Cốc đang tiến tới Giang Thành. Lần này, Hồng Nhân Cốc có ý định lật đổ Dương Hoa, diệt trừ hậu họa, báo thù rửa hận, nhanh chóng chuẩn bị đi. Lâm Minh đọc xong tin nhắn, hai mắt đỏ ngầu. Sao vậy, giáo chủ? Nguyên Tinh vừa hỏi, rồi cùng Tào Tùng Dương nhìn về phía tin nhắn kia. Bà họ như bị sét đánh ngang tai. Tiêu rồi, lần đây tiêu đời thật rồi. Nguyên Tinh ngã ngồi xuống ghế sofa, thở dài thường thường. Cấp chủ Hồng Nhân Cốc đúng là biết lựa chọn thời gian. Chắc không phải người tố cáo chính là bà ta đó chứ? Tào Tùng Dương nhíu mày hỏi. Không thể nào, một đất của bà ta là giết tôi, sao thể khiến tôi đến đảo Băng Diệm được chứ? Lâm Minh lắc đầu. Nói vậy, đây chỉ là trùng hợp sao? Đúng, hơn nữa còn là sự trùng hợp rất khéo. Việc này, Tào Tùng Dương cũng biết nên nói gì cho phải. Hiện giờ, Giang Thành đã bị người Hồng Nhân Cốc bao vây, nếu cưỡng chế rút lui thì sẽ bị họ truy sát. Người của Dương Hoa không đi nổi đâu. Lâm Minh khàn giọng nói. Vậy phải làm sao đây? Đi không được, ở lại thì chịu chết. Trời muốn tuyệt đường sống của chúng ta thật sao? Nguyên Tinh nghiến răng nói. Đã đến nước này thì chỉ có thể toàn lực phản kích, chống lại kẻ thù. Phản kích sao? Đúng, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Chỉ thể triệu tập tất cả lực lượng đến Giang Thành, cố thủ phản kích, đánh luôn người của Hồng Nhân Cốc. Nhưng không có giáo chủ thì không ai có thể đánh tay đôi với cốc chủ Hồng Nhân Cốc. Một mình bà ta đã giết được cả Dương Hoa, Đông Hoàng Giáo, thậm chí là cổ phái. Chúng tôi làm sao giữ được Giang Thành chứ? Nguyên Tinh khàn giọng hỏi. Tào Tùng Dương không nói gì. Thực ra ngay cả ông ta cũng biết nên giải quyết thế nào cho phải. Đây chính là một tử cục. Chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác. Chuyện đến nước này thì chỉ có thể thử vậy. Nguyên Tinh nói ra. Vậy được, gọi tất cả mọi người quay về. Dù có giữ được hay không thì cũng phải thử một phen. Tào Tùng Dương nhìn Lâm Minh khàn giọng nói. Thành Lâm, cầu hạ lệnh đi. Giáo chủ, toàn bộ Đông Hồng Giáo xin vị giáo chủ nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Nguyên Tinh quỳ một gối xuống tỏ lòng quyết tâm, nhưng là mình vẫn im lặng rất lâu. Nếu có thủ thì chắc chắn Giang Thành sẽ máu chảy thành sông thay chảy thành núi. Giáo chủ, Thành Lâm đừng do dự nữa, chúng ta không còn thời gian đâu. Hai người vội khuyên, nhưng là mình lại đắc đầu. Chúng ta không gọi bất cứ ai nữa, cũng đừng huy động nhân lực. Tại sao chứ? Bởi vì tôi sẽ ở lại Giang Thành. Tôi sẽ trấn thủ ở đây, cứ để tôi đối phó với các chủ Hợp Nhân Cốc. Lâm Minh đanh giọng nói, nhưng đội phản quyết Thiên Khải yêu cầu cậu đến đảo Băng Diệm mà. Cậu, nãy là cậu định chống đối bọn họ, không đến đảo Băng Diệm sao? Nguyên Tinh sửng sốt hỏi. Việc này không cần các ông lo lắng, tôi sẽ giải quyết. Lâm Minh ngó tay lên mặt bàn theo tiết tấu, bỗng trầm giọng quát. Tào Tùng Dương, Nguyên Tinh, có thuộc hạ, hai người đồng thanh. Tôi muốn các ông trong vòng 2 tiếng nhanh chóng điều tra rõ ràng rốt cục là ai tố cáo tôi. Giáo chủ, bây giờ còn điều tra chuyện này làm gì chứ? Nếu muốn trả thù thì cũng phải giải quyết xong chuyện trước mắt đã rồi tính tiếp. Ông không cần quan tâm, các ông chỉ cần nhanh chóng điều tra ra người này cho tôi. Nếu trong 2 tiếng không điều tra ra, tôi sẽ hỏi tội các ông đó. Lâm Minh quát lớn với mặt vô cùng nghiêm túc. Hai người đều run lên, thấy thái độ Lâm Minh kiên quyết như vậy, chỉ đành ôm quyền tuân lệnh, sau đó nhanh chóng rời đi. Lâm Minh lập tức gọi một cuộc điện thoại, dặn dò mấy câu rồi nói vào hư không. Mấy người các anh hộ pháp cho tôi. Vâng, giáo chủ. Trong chỗ tối vang lên giọng của Ánh Ngự. Sau đó Lâm Minh khoanh chân ngồi xuống đất, dường như đang điều tức. Một tiếng sau, Tào Tùng Dương trở về trước đại lệnh. Giáo chủ, theo điều tra, hôm qua phó băng chủ Phong Nghiêm của bang Hắc Sa Bộ Thành để đến gặp đội phản quyết Thiên Khải. Có lẽ bang Hắc Sa có manh mối. Tào Tùng Dương nói ra. Bang Hắc Sa. Lâm Minh mở bừng mắt ra, trong đôi mắt toàn là tia máu. Ánh Ngự, có thuộc hạ đến bang Hắc Sa cùng tôi, chấm dứt chuyện này. Rõ. Khoan đã, Thành Lâm, cậu định đi tìm bang Hắc Sa tính sổ sao? Chẳng phải đội Thiên Khải đã từng cảnh cáo cậu không được tàn sát bừa bãi nữa sao? Cậu làm vậy không sợ chọc giận họ sao? Tào Tùng Dương cuống quýt kêu lên. Vậy bọn họ không sợ chọc giận tôi sao? Lâm Minh liếc mắt nhìn Tào Tùng Dương, sải bước rời khỏi phòng làm việc. Trụ sở chính của bang Hắc Sa trong một quyền quán nằm ở dưới tầng 1. Một ông trung niên để râu, vóc dáng hơi vẻ tốt, đang đứng trước cửa sổ thủy tinh sát đất rất lớn. Trán ông ta có hình xăm bọ cạp, tay cầm điếu xì gà, đang xem trận đấu quyền anh nảy lửa trong quyền quán, sắc mặt vô cùng âm trầm. Sau lưng ông ta là đám người hồng đường chủ, phòng phó ban chủ. Bọn họ cúi đầu khom lưng, dáng vẻ cung kính bàn quan đạo, không dám nhìn thẳng người kia. Bởi vì đây chính là ban chủ của ban Hắc Sa, chủ nhân của cả bộ thành, Thang Hắc Sa. Tuy nhìn Thang Hắc Sa có vẻ béo tốt, nhưng ánh mắt ông ta vô cùng hung ác, khí chất bá đạo, hồi còn trẻ cũng là một nhân vật có tiếng tăm, có thể quản lý cả vùng xám có bộ thành, khiến các nhân vật bốn phương nể mặt ba phần, đủ để thấy năng lực của ông ta như thế nào. Nhưng hôm nay Thang Hắc Sa rất không vui, bởi vì thuộc hạ ông ta đã giấu ông ta làm một việc có liên quan đến tương lai của băng phái. Là đội phán quyết Thiên Khải đã đi tìm Thần Đơn Lâm rồi sao? Thang Hắc Sa búng tàn thuốc, mặt không cảm xúc hỏi ra. Đã có người nhìn thấy họ đi vào công ty chi nhánh của Thương Dương Hoa ở Bộ Thành. Tôi nghĩ chắc chuyện đã thành công rồi. Hồng Đường Chủ vừa nói, mẹ kiếp. Thang Hắc Sa bỗng quay phắt lại, chỉ tay vào Hồng Đường Chủ và gầm lên. Mang thằng chó đáng chết này đi lột da, rút gân, bầm nát ra, cho chó ăn cho tôi. Hả? Hồng Đường Chủ biến sắc, cuồng quyết quay lên. Ban chủ, tại sao ạ? Tại sao ạ? Cậu đã thêm một kẻ thù lớn cho ban Hắc Sa của tôi rồi. Cậu còn hỏi tại sao ạ? Ban chủ, oan cho tôi quá. Chuyện này chúng tôi làm rất kín kẽ. Chắc chắn Thần Lâm sẽ không biết là chúng tôi tố cáo. Hồng Đường Chủ luôn miệng kêu oan. Thế nhưng, dường như Thang Hắc Sa không muốn nghe lời giải thích, nhất quyết muốn ra tay với anh ta. Trong lúc nguy cấp, Hồng Đường Chủ chỉ đành đưa mắt nhìn về phía phòng phó ban chủ ở bên cạnh. Phòng phó ban chủ ngập ngừng một lát rồi bước tới. Ban chủ, ngôi giận. Chuyện này ông đừng trách Hồng Đường Chủ. Sao nào, ông còn nói đỡ cho cậu ta sao? Lẽ nào ông cũng không hiểu tầm quan trọng của chuyện này hay sao? Thang Hắc Sa lại lùng nói, ban chủ yên tâm, chuyện này không nghiêm trọng như vậy đâu. Thứ nhất, chắc chắn chuyện tố cáo rất bí mật. Nội bộ Thiên Khải cũng sẽ không nói cho Thần Lâm biết người tố cáo là ai, nên cậu ta không thể điều tra đến chỗ chúng ta được. Thứ hai, nếu nội bộ Thiên Khải đã vào công ty chi nhánh của Dương Hoa, thì chắc chắn sẽ tiến hành xét xử Thần Lâm. Cậu ta có thể thoát khỏi sự trừng phạt của nội bộ Thiên Khải hay không cũng là vấn đề. Chúng ta lo lắng cái gì chứ? Phong phó ban chủ cười nói, không thoát được thì sao chứ? Cậu ta cũng đâu phạm sai lầm gì lớn. Nội bộ Thiên Khải có thể giết được cậu ta sao? Chỉ cần cậu ta không chết thì chắc chắn sẽ điều tra chuyện này. Một khi điều tra đến chỗ chúng ta thì ban Hắc Sa sẽ phải khai chiến với Dương Hoa. Tuy ban Hắc Sa chúng ta không sợ Dương Hoa, nhưng hai bên đánh nhau, cho dù không thể tiêu diệt Dương Hoa thì chắc chắn chúng ta còn tổn thất nghiêm trọng. Thang Hắc Sa lạnh lùng nói, nếu đã vậy thì tại sao chúng ta không tin hạ thủ Vi Cường? Phòng phó ban chủ bỗng nói ra. Ông ta vừa dứt lời, Thang Hắc Sa liền nhíu mày. Ý ông là ban chủ, chuyện đã đến nước này, bây giờ ông băm vằm Hồng Lượng chủ cũng chẳng được lợi ích gì, chi bằng nhân cơ hội này đâm cho Dương Hoa một nhát, không cần chém chết nó, chỉ cần cắt được một miếng thịt lớn của nó là chúng ta cũng hời rồi, chẳng phải rất tốt sao? Phòng phó ban chủ mỉm cười nói ra, nếu làm vậy thì chẳng phải là công khai tuyên chiến với Dương Hoa hay sao? Thang Hắc Sa nhưng mà nói, tuyên chiến thì tuyên chiến, nếu không chờ Thần Lâm điều tra đến ban Hắc Sa thì cũng vẫn tính sổ chúng ta. Nếu sớm muộn cũng nổ ra chiến tranh thì tại sao không nhân lúc bọn họ không phòng bị mà đâm một nhát chứ? Thang Hắc Sa nghe thấy thế thì trầm ngâm. Một lát sau ông ta ngẩng phát đầu lên, khàn giọng nói, nếu đã vậy thì hãy mau chóng chuẩn bị trước đi. Chúng ta đã đụng đến đao trước thì phải giao sắc chặt đầy rối, tốt nhất là phanh thây anh thịt Dương Hoa trước khi nó kịp phản ứng. Ban chủ yên tâm đi, tôi đi sắp xếp ngay đây. Phó phó ban chủ gật đầu đã định lui xuống, nhưng lúc này một người đàn ông mặc vest nhanh chân chạy vào phòng bao. Ban chủ, bên ngoài có người muốn gặp ạ. Ai vậy? Thang Hắc Sa rít một hơi thì xì gà, hỏi với dáng vẻ không để tâm cho lắm, chủ tịch Lâm của Dương Hoa. Người đàn ông mặc vest đáp lại. Anh ta vừa dứt lời, Thang Hắc Sa liền sửng sốt. Phòng phó ban chủ đang định rời đi cũng không lại, nhìn người kia với ánh mắt khó tin. Sao Thần Lâm lại đột nhiên đến đây chứ? Hồng Đường Chủ run rẩy nói, chẳng lẽ cậu ta đã phát hiện ra chúng ta tố cáo sao? Thang Hắc Sa sầm mặt xuống, trừng mắt nhìn Hồng Đường Chủ, sau đó trầm giọng nói, cậu đừng nói với Thần Lâm là tôi đi vắng, ngoài ra lập tức sắp xếp xe cho tôi phải rời khỏi đây trước. Vâng, ban chủ. Người đông mặc vest kia gật đầu, nhưng anh ta vừa quay người, cửa phòng bao bỗng văng ra, hai vệ sĩ đứng canh bên cạnh lập tức bị luồng xung kích hất bay đi nặng nề ngã xuống đất. Bảo vệ đại ca! Tất cả những người trong phòng bao đều rút súng ra vây quanh Thang Hắc Sa. Phòng phó ban chủ và Hồng Đường Chủ cũng lùi lại kinh hãi nhìn cánh cửa, chỉ thấy một đám người mặc giáp sắt màu đen tay cầm trường kiếm bước vào vòng bao. Phải đã là mình mặc vest thẳng thớm, nhàn nhã bước vào. Thằng bằng chủ có chuyện gì mà đi vội thế, ngay cả tôi và ông cũng chịu gặp sao? Lâm Minh đi tới chiếc ghế sofa bên cạnh ngồi xuống, từ trong một điếu thuốc, khuôn mặt nở nụ cười bình thản. Sắc mặt thằng Hắc Sa khôi phục lại vẻ bình thường, quan sát Lâm Minh một lát rồi khàn giọng nói: Thành Lâm, cơn gió nào thổi cậu đến đây vậy? Có chuyện gì sao? Đừng nhiều lời nữa, chúng ta vào thẳng vấn đề đi. Nội bộ Thiên Khải là các ông tìm tới đúng không? Lâm Minh bình tĩnh nói: Thành Lâm, cậu nói gì vậy? Tôi không hiểu lắm. Thằng Hắc Sa giả ngu: Tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu. Thằng băng chủ nói đi, băng Hắc Sa các ông đã định giải thích chuyện này với tôi thế nào? Lâm Minh trích một hơi thuốc tiếp tục hỏi. Sắc mặt thằng Hắc Sa tỏ vẻ lúng túng. Hồng đồng chú ở bên cạnh bảo gan quát: Thành Lâm, mày đừng láo xược, đây là địa bàn của băng Hắc Sa tao, người đứng trước mặt mày là băng chủ của bọn tao, tốt nhất mày hãy ăn nói khách sáo một chút, nếu không. Hồng đường chú còn chưa nói xong, một bóng dáng bên cạnh Lâm Minh bỗng lao tới, tiếp cận anh ta với tốc độ nhanh như tia chớp, sau đó một tay bóp cổ anh ta nhấc bổng lên. Cổ Hồng đường chú bị bóp cho biến dạng, điên cuồng giãy giụa nhưng vô ích. Nếu không thì sao? Lâm Minh liếc mắt nhìn Hồng đường chú bình tĩnh hỏi. Màn tay cay đột ngột này khiến cả băng Hắc Sa có chút bất ngờ, nhưng bọn họ vẫn kịp thời phản ứng, chỉ hầm súng đen ngòm về phía ánh ngược đang bóc cổ Hồng đường chủ, ai nấy căng thẳng lo lắng. Thả Hồng đường chủ ra, phòng phó băng chủ quát lớn: Được. Lâm Minh gật đầu, nhưng anh vừa dứt lời, cổ tay của ánh ngược bỗng dùng sức bóp gãy cổ Hồng đường chủ. Hồng đường chủ ngoèo cổ sang một bên, sau đó cắn người mềm hoạt, hai mắt trợn ngược, tắt thở ngay tại chỗ. Ánh ngược kia buông tay, Hồng đường chủ nằm lăn ra đất như một con chó chết, không còn dấu hiệu của sự sống. Cái gì? Tất cả mọi người đều đứng sắc. Hồng đường chủ cứ thế mà bị giết sao? Thành Lâm, cậu thật hỗn xược, cậu tưởng băng Hắc Sa chúng tôi không dám giết cậu thật sao? Phòng phó băng chủ tức điên lên, gào thét: nổ súng cho tôi! Mọi người lập tức định bóp vào súng, nhưng thằng Hắc Sa lại trầm giọng: Tất cả dừng tay! Ai nấy đều ngạc nhiên nhìn ông ta. Đã là thời đại nào rồi mà còn định dùng súng giết Thành Lâm sao? Nếu vậy thì Thành Lâm đã bị người ta giết không biết bao nhiêu lần rồi. Thằng Hắc Sa đẩy người trước mặt ra, chắp tay sau lưng nhìn Lâm Minh. Nhưng Thành Lâm, cậu cũng đừng tự cho mình là nhất. Bang Hắc Sa chúng tôi có thể xưng bá ở bộ thành cũng chỉ nhờ vào mấy khẩu súng viên đạn trong tay, mà còn nhờ vào nắm đấm đó. Vậy sao? Cậu nhìn ra ngoài cửa đi. Thằng Hắc Sa hừ mũi. Lâm Minh ngoan sang nhìn, chỉ thấy bên ngoài phòng bao bóng người lay động, còn có mấy luồng khí kình mạnh mẽ đang tràn tới đây. Hiển nhiên cường giả Bang Hắc Sa đã tới. Đây là xào huyệt của Bang Hắc Sa, sao thể canh giữ dựa vào mấy khẩu súng chứ? Bang Hắc Sa không phải là đồ ngốc, với tình hình hiện nay không mời mấy cao thủ tuyệt đỉnh trấn giữ thì rất dễ bị người mấy người có võ kỹ cao siêu đến tận nơi lật tung lên. Vừa khéo Thang Hắc Sa dồn không ít công phu cho việc này. Đại bản doanh của ông ta có Bát Đại Chiến Vương và Tứ Đại Tông Sư, những người này đều là bảo bối được ông ta giấu kỹ, bình thường không hề để lộ ra ngoài. Hôm nay Thành Lâm đã đến thì đương nhiên ông ta phải gọi ra để thể hiện rồi. Thú vị đó, là mình khẽ gật đầu. Thành Lâm cũng là một võ sĩ tuyệt đỉnh, tôi nghĩ chắc cậu cũng nhìn ra được thực lực của mấy người ngoài kia. Nếu có thực giao đấu, tôi không dám nói có thể đánh bại cậu, nhưng muốn trích một khúc xương của cậu thì cũng không quá khó đâu nhỉ. Thành Lâm, tôi nghĩ cậu hãy bình tĩnh lại, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống bàn bạc, đừng động đến đao binh, nếu không đối với cả cậu và tôi đều không có lợi lộc gì cả. Thang Hắc Sa bình thản nói. Mấy cường giả kia để lộ ra hoàn toàn khí thế, trong tình huống này cùng chỉ có ông ta mới thể áp chế được, phòng phó băng chủ cũng được. Thế nhưng Lâm Minh lại lắc đầu. Thang Hắc Sa, tôi nói lại lần cuối, các ông đừng giải thích cho tôi thế nào, hãy nhớ đây là câu nói cuối cùng. Dứt lời, Lâm Minh liền dí lấy thuốc và chiếc hạt tàn, nhắm hai mắt lại dường như đang chờ đợi. Thái độ này quá thực đã chọc giận cả băng Hắc Sa, và họ nối trận lôi đình. Thằng Hắc Sa cũng tức giận, ánh mắt chứa đầy sát khí. Cũng chỉ có Lâm Minh mới không để mặt ông ta như vậy. Ông ta cũng không biết lần này Lâm Minh đến đây có mục đích gì, nhưng đối phương vênh váo như vậy, ông ta cũng chẳng buồn nhiều lời nữa. Với thái độ này thì chắc chắn hôm nay sẽ phải thượng cắn chân hạ cắn tay rồi. Không cần nhiều lời làm gì nữa. Được, Chủ tịch Lâm, xem ra tôi nói gì cũng vô ích. Nếu đã như vậy thì được, cậu cần lời giải thích, tôi sẽ cho cậu lời giải thích. Thằng Hắc Sa khiếp mắt rồi bóng xoay người lao về phía cửa thủy tinh ở đằng sau. Quang! Thủy tinh vỡ vụn, ông ta rơi xuống sàn đốc Huyền Anh. Cùng lúc đó, căn phòng bao của thằng Hắc Sa lập tức phát nổ. Tất cả mọi người trong phòng bao, bao gồm cả phòng phó ban chủ, đều bị tia lửa do vụ nổ gây ra nuốt chửng. Rất nhiều thành viên của ban Hắc Sa mất mạng tại chỗ. A! À! Các khán giả trong quyền quán kinh hoàng bỏ chạy, cặp nơi để trở nên hỗn loạn. Giết cho tôi, giết, giết thằng Lâm, bằng mọi giá phải giết được cậu ta. Thằng Hắc Sa bò chạy rồi gào lên. Vô số thành viên của ban Hắc Sa ở xung quanh ùa về nơi phát nổ. Hiện trường nhốn nháo ầm ĩ, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Sau vụ nổ cũng có rất nhiều tiếng hô chích vang lên. Hiển nhiên hai bên đã giao thủ, nhưng thằng Hắc Sa không có hứng thú mà quay đầu chạy thật nhanh ra ngoài. Ông ta không muốn đối mặt với thằng Lâm. Tuy ông ta tự tin lực lượng của ban Hắc Sa có thể diệt trừ được thằng Lâm, nhưng ông ta cũng được nghe không ít lời đồn về anh. Tuy người này được gọi là thần y, nhưng cũng là một y võ rất đáng gờm. Võ kỹ cao siêu, thực lực mạnh mẽ, không phải người bình thường có thể đối phó được. Nhưng dù vậy thì sao chứ? Hôm nay mình phải khiến thần Lâm bỏ mặt ở ban Hắc Sa. Thằng Hắc Sa lấy điếu xì gà ra, đặt mông ngồi vào chiếc Rolls Royce đang đổ ở cửa, lái về phía căn biệt thự ở ngoài ô. Trong biệt thự có một cô gái là tình nhân của ông ta. Ông ta sẽ ở bên tình nhân, chờ tin tức ở bên này. Ông ta chắc chắn hôm nay sẽ là một đêm không ngủ. Lái xe đi. Thằng Hắc Sa cười nói, vâng, tài xế lập tức khởi động rồi dẫn chân ga. Nhưng ngay sau đó, keng, một tia sáng lạnh lẽo bỗng xẹt qua. Sau đó phần đầu chiếc Rolls Royce bắt đầu xuất hiện một vết tích nhỏ, dần dần lan đến đuôi xe, cuối cùng tách thành hai nửa. Không biết từ lúc nào đầu xe đã xuất hiện một người toàn thân mặc giáp sắt đen, tay cầm trường kiếm. Người này đã bổ đôi chiếc xe thành hai nửa. Hả? Tài xế sợ đến mức toàn thân run rẩy, lập tức nhảy dựng lên định bỏ chạy. Nhưng chạy chưa được bao xa thì ánh sáng lạnh lẽo lại lóe lên. Sau đó đầu của tài xế liền lìa khỏi cổ, chết thảm tại chỗ. Còn thằng Hắc Sa thì đã sợ đến xanh mặt. Xe lưng ông ta vang lên tiếng bước chân khẽ khàng. Ông ta khó nhập ngoãn lại. Chỉ đây là mình đang chỉnh trang bộ vest trên người vừa đi về phía ông ta. Bởi anh ngược đứng sau lưng Lâm Minh, bộ giáp sắt trên người bọn họ đều bị máu tươi nhuộm đỏ, trường kiếm trong tay cũng đang nhỏ máu. Thằng Hắc Sa mở to hai mắt, đôi môi tái nhợt, khuôn mặt to béo túa mồ hôi ròng ròng. Không thể nào, không thể nào, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Thằng Hắc Sa run rẩy chỉ vào Lâm Minh. Sao cậu đã ra đây rồi? Người của tôi đâu? Bát đại kiếm chiến vương và tứ đại tông sư của tôi đâu? Các thành viên ban Hắc Sa đâu? Chết cả rồi. Lâm Minh lại châm một điếu thuốc, khàn giọng đáp, không thể nào. Thằng Hắc Sa gào lên, sao cậu thấy giết hết bọn họ trong thời gian ngắn như vậy chứ? Tôi không tin, chắc chắn cậu đang lừa tôi. Ông ta đã tận mắt chứng kiến thực lực của những chiến vương tông sư kia. Họ có thể dùng một tay nâng cả một chiếc ô tô, một quyền phá vỡ sắt thép, ai nấy đều như siêu nhân. Nhưng những người này là bị thợ Lâm giải quyết trong chớp mắt sao? Ông ta không thể chấp nhận được sự việc này. Lâm Minh không nói gì, chỉ động đậy ngón tay. Người ở phía sau lập tức ném rất nhiều vật hình tròn có màu đỏ tươi tới. Đó là đầu của bát đại chiến vương và tứ đại thông sư của ban Hắc Sa. Thằng Hắc Sa ngẩn ra, con át chủ bài của ông ta, lực lượng chiến đấu mạnh nhất của ông ta, trước mặt thần Lâm chẳng là cái thá gì cả. Trước cuộc thần Lâm này có thực lực mạnh đến mức nào? Lâm Minh đứng trước mặt Thằng Hắc Sa, chợt tắt điếu thuốc, khàn giọng nói, ông đừng trách tôi, thực ra tôi đã không muốn dây vào ban Hắc Sa của các ông rồi. Nhưng các ông lại muốn ra tay với tôi, nên tôi chỉ đành hành động trước. Lần này thì Thằng Hắc Sa đã bị dọa cho phát điên. Cuối cùng ông ta cũng chịu chấp nhận sự thật này. Thần Lâm, đừng, cậu đừng làm bừa. Tôi thừa nhận chuyện này là tôi không đúng. Tôi sẽ bồi thường cho cậu. Tôi có thể đáp ứng mọi yêu cầu của cậu. Cậu bảo tôi làm gì cũng được. Còn nữa, tôi nói cho cậu biết là Thần Lâm, ban Hắc Sa chúng tôi không đơn giản chỉ là một thế lực ở vùng xám Bồ Thành đâu. Chúng tôi cũng có chỗ dựa đó. Nếu cậu làm gì tôi thì chắc chắn ông lớn đứng sau lưng tôi sẽ đối diện. Đến lúc đó chẳng phải Dương Hoa của cậu lại thêm một kẻ thù hay sao? Vậy nên Thần Lâm, cậu hãy tha cho tôi làm bạn với cậu. Tôi liên minh với Dương Hoa, cậu tha cho tôi, chỉ có trăm lợi mà không có một hại. Thằng Hắc Sa run rẩy hét lên để thuyết phục Lâm Minh để giữ mặt. Nhưng câu nói tiếp theo của Lâm Minh là khiến ông ta hoàn toàn tuyệt vọng. Thằng băng chủ, thực ra lần này tôi đến không phải để đàm phán với ông. Lâm Minh trầm giọng đáp, vậy cậu đến đây làm gì? Thằng Hắc Sa sửng sốt hỏi, giết người diệt khẩu. Lâm Minh bình thản đáp. Thằng Hắc Sa như muốn ngừng thở đã định lên tiếng thì một tay của Lâm Minh đã đâm thẳng vào lồng ngực ông ta. Thằng Hắc Sa há miệng, trong miệng không ngừng trào ra máu tươi. Ông ta tròn to mắt nhìn lên bên, sau đó từ từ ngã xuống đất tắt thở. Thang Hắc Sa đã chết. Người đứng đầu bang Hắc Sa đã bất mạng. À! Lúc này, một tiếng hét sợ hãi vang lên,